Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, không biết xấu hổ. Tả Thanh Vân tìm đến hình Sam Sư, là một cái gọi Ngô Mị Nương nữ tính. Sở Vân Vân cùng Lục Loạn Ly nhìn thấy Ngô Mị Nương, không khỏi mày liễu hơi nhíu, trong lòng có chút không lanh lẹ. Nữ tử này tuy đã tiếp cận 40 tuổi, lại mi mục như họa, phong vận dư âm. Cả người đều lộ ra xinh đẹp quyến rũ khí tức. Nàng cái kia một thân cung trang cũng cố ý cắt qua, phanh ngực lộ cánh tay, thu hút sự chú ý của người khác. Then chốt là hình xăm việc này, nhất định phải gần người tiếp xúc không thể. Sở Hy Thanh không chút do dự, đem hắn trên người quần áo cởi ra. Sở tiểu ca hơi gầy a, khó có thể tin, sức mạnh của ngươi có thể áp chế Trang Hồng Phi. Ngô Mị Nương trên dưới đánh giá Sở Hy Thanh, tựa hồ phải đem hắn người này xem cái thông suốt. Mãi đến tận nàng cảm giác hai cô bé ánh mắt khác thường, lúc này mới tựa như cười mà không phải cười hỏi dò. Sở tiểu ca, ngươi dự định đem cái này đồ đằng xăm ở nơi nào? Là ở này cánh tay trên, vẫn là trước ngực hoặc sau lưng? Sở Hy Thanh nhất thời nhíu mày hỏi dò. Cái này có cái gì chú ý? Này tấm bí chiêu đồ đằng khá lớn, một bức thước tắc tương đương với hai phó xăm ở trước ngực hoặc là sau lưng dễ dàng chút, đại khái nửa canh giờ liền có thể văn thỏa đáng. Đất trống lớn, tiện hạ thủ. Ngô Mị Nương cười nói, xăm nơi cánh tay trên liền so sánh khó khăn, cần ít nhất hai canh giờ, đương nhiên thu phí cũng quý, muốn tăng giá 300 lượng ma ngân. Bất quá ta có thể mang nó cùng ngươi, phong lôi dao ra, đồ nối liền cùng nhau, để hai cái lẫn nhau tăng thêm. Sở Hy Thanh đương nhiên lựa chọn cánh tay, tuy rằng khó khăn phí tiền một điểm, lại có thể vì hắn tăng lên càng nhiều chiến lực. Sau đó dòng dã hai canh giờ, Sở Hy Thanh đều là một bộ nhe răng trợn mắt dáng vẻ. Bí chiêu đồ đằng cùng bình thường hình xăm tuyệt nhiên không giống. Truyền thuyết trong bí chiêu đồ đằng bắt nguồn từ thượng cổ bộ lạc thời đại. Khi đó đám người phát hiện đem các loại thần kỳ dị thú đồ án xăm ở trên người mình, có thể để người nắm giữ sức mạnh càng thêm cường đại, hoặc là tốc độ tăng nhiều. Bởi vậy diễn sinh ra các loại đồ đằng cùng chiến văn. Sau đó diễn triển đến nay, bí chiêu đồ đằng đã càng ngày càng hoàn thiện. Ngô Mị Nương trước đem phần này truy phong đao bí chiêu toàn đồ cắt thành hơn 10 khối. Sau đó lại dùng một loại nhiễm kỳ lạ thuốc nước châm, men theo phía trên hoa văn, đem những thứ này thuộc ra khâu tiếp ở Sở Hy Thanh cánh tay trên da thịt. Sau đó nàng lại ở thuộc da trên lau một chút thuốc nước. Những thứ này thuộc da càng gặp nước tức hóa, hóa thành một chút kim hồng hai màu dòng máu, dung nhập đến Sở Hy Thanh da thịt bên trong. Cuối cùng hình thành tương tự với hình xăm đồ án. Sau đó còn đến khơi thông, mượn những thứ này đồ đằng xăm đường, xây dựng ra tương tự với thân thể kinh lạc kết cấu. Toàn bộ quá trình nói đến đơn giản, có thể kỳ thực quá trình cực kỳ rườm rà phức tạp. Sở Hy Thanh cố nhiên đau đớn không ngớt, Ngô Mị Nương cũng ra mồ hôi cả người, đem cả người quần áo ngâm đến ướt đẫm. Hai canh giờ sau khi, Ngô Mị Nương rốt cục vẻ mặt buông lỏng. Sau đó nàng lại cẩn thận tỉ mỉ, trên dưới kiểm tra Sở Hy Thanh thân thể. Có thể chứ? Lục Loạn Ly thiếu kiên nhẫn đem trừng mắt hạnh. Ngươi còn muốn mò tới khi nào? Dòng dã hai canh giờ. Hai người thiếp thân ở chung, hô hấp đem ngửi. Cái này Ngô Mị Nương còn đánh cho Sở Hy Thanh mò xương cờ hiệu. Ở trước mắt nàng đem Sở Hy Thanh khắp toàn thân từ trên xuống dưới mò toàn bộ. Ngô Mị Nương thấy buồn cười, trong lòng biết nàng chính là đánh đổ cô bé này dấm đàn. Gần đủ rồi, sẽ không có vấn đề lớn. Nàng bắt đầu thu thập lên các loại khắc lục đồ đằng công cụ. Nhớ tới trong vòng 3 ngày không được chạm nước, sau đó không thể đụng vào thần hoa diệp dịch loại hình đồ vật. Chúng nó sẽ tẩy đi trên người ngươi đồ đằng, hoặc là để chúng nó hiệu lực giảm nhiều. Trước đây có rất nhiều võ tu bị người ám hại, ở nhỏ vào lượng lớn thần hoa diệp dịch nước bên trong thùng rửa giấy. Một thân chiến đồ 10 đi hết 8, người định cần phòng bị. Nàng đón lấy lại đem 10 viên màu vàng phù lục, đặt ở Sở Hy Thanh trước. Đây là ta tin phù, chỉ cần đem chúng nó gấp thành hạc giấy là có thể bay trở về đến bên cạnh ta. Nếu như ngươi có chuyện gì, có thể dùng nó liên hệ ta. Ta cho Sở tiểu đệ ngươi 9 gãy giá ưu đãi. Gian, giác, Lục Loạn Ly tay phải sờ một cái. Xương cốt nơi phát ra một tiếng xào đậu tương giống như nổ vang. Nữ nhân này là có ý gì? Nàng sau đó vừa nghi hoặc nhìn về phía Sở Vân Vân. Lục Loạn Ly vừa nãy nghe được Sở Vân Vân phương hướng, cũng có mơ hồ khớp xương tiếng bạo chấn vang lên. Nàng chợt cao hứng lên, cho rằng Sở muội muội là đứng ở nàng bên này. Nói vậy nàng cũng không ưa cái này Yên Thị Mị Hành xinh đẹp phu nhân. Bất quá tiếp đó, Tả Thanh Vân lại một tiếng cười khẽ nói. Cầm đi, ngươi đây là đến mị nương mắt duyên. Nàng thư phù, có thể tự sẽ không dễ dàng cho người. Mị nương nàng không chỉ là toàn bộ Đông Châu phạm vi tay nghề tốt đẹp nhất hình xăm sư, cũng là hiện nay toàn bộ quận Tú Thủy tin tức linh thông nhất người. Ở quận Tú Thủy, thậm chí là toàn bộ Đông Châu 8 quận, người nếu như muốn biết cái gì sự tình, tìm nàng chuẩn không sai. Sở Hy Thanh lúc này mày kiếm dương lên. Vậy thì đa tạ Ngô tỷ. Hắn trân trọng mà chi đem cái này 10 viên phù lục thu nhập trong tay áo. Cảm ơn cái gì? Người phải trả tiền, mua cần 600 lượng. Ngô Mị Nương một tiếng cười khẽ. Lúc này nàng ánh mắt ở Sở Vân Vân cùng Lục Loạn Ly hai người trên mặt đảo qua. Ngô Mị Nương bỗng dưng sinh ra ý trêu tức. Kỳ thực không chỉ là tin tức cùng bí chiêu đồ đằng. Sở tiểu đệ nếu như có cái gì khác làm ăn nếu muốn cùng ta đàm luận, cũng có thể tới tìm ta. Nàng từ Sở Hy Thanh trong tay tiếp nhận 6 tấm trăm lạng mệnh giá ngân. Phiếu thì tay phải không biết vô tình hay cố ý. Ở Sở Hy Thanh mờ u bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn. Lục Loạn Ly mặt đã từ từ xanh lên. Nàng sắp bị nữ nhân này cho tức nổ. Không biết xấu hổ. Lục Loạn Ly chuyển qua vầng trán, nhìn về phía một thước chi cách Sở Vân Vân, muốn từ Sở muội muội nơi đó tìm kiếm chống đỡ, có mấy lời nàng không tiện nói. Sở Vân Vân làm cái này Sở Hy Thanh em gái ruột, nhưng có thể lẽ thẳng khí hùng, có thể nàng đã thấy Sở Vân Vân mặt không hề cảm xúc ngồi trên ghế, không nhúc nhích. Sở Hy Thanh sau đó lại cùng Tả Thanh Vân cùng nhau đem Ngô Mị Nương đưa ra cửa. Lục Loạn Ly không quá yên tâm, đi theo, chỉ có Sở Vân Vân ở lại gian phòng. Mãi đến tận ba người đi ra cửa phòng sau khi, Sở Vân Vân mới từ ghế gỗ trên đứng dậy. Ở cái này nháy mắt, cái kia ghế gỗ ầm ầm tan vỡ, nứt thành hơn trăm cái mảnh vỡ. Sở Vân Vân vẻ mặt bất đắc dĩ, nhanh chóng đem những thứ này ghế gỗ hài cốt từng cái nhặt lên. Sau đó hai tay xoa một cái, đem xoa thành mạt gỗ, tung ra đến ngoài cửa sổ. Khi Sở Hy Thanh hai người lại lần nữa trở về phòng, sẽ cùng lúc sững sờ. Trong phòng này thật giống ít đi một cái ghế. Sở Hy Thanh không làm sao lưu ý, hắn ở trong phòng tìm ra một khối trống trải địa phương, rút ra huyết luyện khinh cương đao thử một chút. Ánh đao kia càng ở trước người của hắn, mang ra một mảnh tàn ảnh. Bất kể là truy phong trục điện chi thủ giai đoạn thứ hai gấp đôi tăng tốc, vẫn là truy phong đao bí chiêu toàn đồ 3/10 uy lực, đều là lấy một cái người thường làm tiêu chuẩn đến tính toán. Vì lẽ đó lần này hắn đao nhanh, cũng không giống Sở Hy Thanh chờ đợi như vậy, trực tiếp tăng cường một điểm gấp 3. Nhưng hắn đao nhanh xác thực tăng lên rất nhiều, đặc biệt là không huyệt lai phong cùng phong lôi giao ra hai cái đao thức, nhanh đến mức để Sở Hy Thanh hoảng sợ, cơ hồ đem khống chế không được. Bên cạnh Sở Vân Vân thì lại vẻ mặt ngơ ngác nhìn hắn múa đao. Người này, trên đao không ngờ sinh sôi phong lôi. Còn có, Sở Hy Thanh tay càng nhanh rồi. Cái này tựa hồ là giai đoạn thứ hai truy phong trục điện chi thủ. Hôm nay ban đêm cùng Trang Hồng Phi trận chiến này, đối với Sở Hy Thanh tăng lên lại có lớn như vậy. Vì lẽ đó càng là nguy cơ trùng trùng trạng thái, càng có thể để Sở Hy Thanh huyết mạch hưng phấn giác tỉnh. Không đúng, Sở Vân Vân hồi tưởng qua lại các loại, trong mắt dần dần hiện ra vẻ ngờ vực. Người này, tựa hồ càng là ở trước công chúng. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào xuống. Tình trạng của hắn liền càng tốt. Đốn ngộ cùng huyết mạch giác tỉnh tầng tầng lớp lớp. Hết chương.